Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1951, Đại Thắng. Độc Thần Lằn Ma Vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều đang cảnh cáo nó. Nếu như bên trong một chiêu này, tất nhiên sẽ bị mẫn diệt linh hồn. Chết không có chỗ chôn, tử vong cắt chém trận. Độc Thần Lằn Ma Vương gào thét một tiếng, điều động toàn thân yêu ma lực. Một tòa đại trận hư không tạo ra, từ thể nội tuôn ra một đạo lại một đạo cắt chém tia sáng. Cắt đứt hư không, trong chớp mắt, tòa đại trận này tạo ra, phảng phất hóa thành một cái bàn cờ, khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt cắt chém đường cong, ẩn chứa đáng sợ phá diệt chi lực. Đây là Độc Thần Lằn Ma Vương một chiêu mạnh nhất, đã từng nó sử xuất một chiêu này, trong nháy mắt liền hủy diệt một tòa mấy triệu nhân khẩu nhân loại thành trì. Sinh linh bên trong bị cắt chém thành vô số khối, thậm chí bao trùm đại địa đều bị cắt chém thành bột mịn, hóa thành hư không tình trạng, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Vệ huyết kiếm cấp thứ mà đến, hung hăng đánh vào tử vong cắt chém phía trên đại trận, trong nháy mắt đem đại trận xuyên thủng, đánh tan, làm cho hóa thành một đoàn năng lượng, tiêu tan trong không khí. Phù một tiếng, Độc Thần Lằn Ma Vương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đại trận phá diệt để nó bị phản phệ, thể nội tổn thương, liền linh hồn đều bị rất khó chữa trị thương thế. Ngay sau đó, vệ huyết kiếm huyết quang lóe lên, trong nháy mắt xuyên thủng Độc Thần Lằn Ma Vương cơ thể, thả ra hấp lực cường đại, đem Độc Thần Lằn Ma Vương tiên huyết cùng linh hồn hấp thu trống không. Huyết quang càng lớn, uy lực đại tăng. Lúc này, Thiên Ma Vương cũng tính toán thoát đi chiến trường. Thiên Ma Vương vô hình vô thể, theo gió mà phiêu, vô thanh vô tức, tốc độ không biết nhanh Độc Thần Lằn Ma Vương gấp bao nhiêu lần. Thân là Thiên Ma nhất tộc vương, Thiên Ma Vương bảo mệnh khả năng là nhất lưu. Hơn nữa Thiên Ma Vương làm việc cực kỳ cẩn thận, thấy tình thế không ổn, liền lập tức chuồn đi, vì lẽ đó chờ Dương Phong giết hai đại ma vương thời điểm, Thiên Ma Vương liền mưu cầu đường lui, cấp tốc chạy trốn. Trong chốc lát, Thiên Ma Vương liền trốn xa mấy trăm dặm. Tin tưởng khoảng cách như vậy, Dương Phong mặc kệ tốc độ như thế nào nhanh, đều là không đuổi kịp. Dương Phong, các ngươi sẽ là ta Thiên Ma nhất tộc đại địch. Lúc này, Thiên Ma Vương thấy được Dương Phong thực lực chân chính, biết được dựa theo hắn thực lực trước mắt là không làm gì được Dương Phong, chỉ có thể chiến lược tính chất rút lui. Bất quá thù này, hắn Thiên Ma Vương nhớ kỹ, chờ nó triệu tập càng nhiều yêu ma, tìm được ma hoàng, thậm chí là ma đế đẳng cấp yêu ma xuất thủ, Dương Phong liền chắc chắn phải chết rồi. Nghe được Thiên Ma Vương, Dương Phong cười lạnh nói, ta không biết sau này ta có thể chết hay không, nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nực cười, giữa ngươi ta cách biệt mấy trăm dặm, coi như ngươi như thế nào lợi hại, cũng vô pháp giết được ta. Ta Thiên Ma Vương muốn chạy trốn, ngươi căn bản đuổi không kịp. Mặc dù Thiên Ma Vương sức chiến đấu không bằng Dương Phong, nhưng Thiên Ma tốc độ cho dù ở đông đảo yêu ma ở trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nghe được Thiên Ma Vương, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, căn bản không cần truy, bởi vì ngươi sớm đã bị ta lưu lại ám thủ, chắc chắn phải chết. Trong khi nói chuyện, Dương Phong liền dẫn động cắm vào Thiên Ma Vương thể nội hỗn độn hỏa loại. Không thể nào, ngươi đến tột cùng là lúc nào tại thân thể ta lưu lại hỏa chủng. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Thiên Ma Vương sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói. Thiên Ma Vương cảm nhận được trong cơ thể mình toát ra một đám lửa cháy hừng hực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng trưởng, thôn phệ linh hồn của nó năng lượng, tình trạng 10 phần không ổn định. giống như cương liệt thuốc nổ sắp bạo tạc. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Thiên Ma Vương hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Thần hồn câu diệt, hỗn độn hỏa diễm đem ý thức của nó đốt cháy đến không còn một mảnh. Thôn phệ thành hư vô. Theo Thiên Ma Vương sau khi chết, một khối mặt nạ màu trắng rớt xuống. Thiên Ma Vương vừa chết, bốn phía lập tức tản mát ra từng sợi cho khí lưu màu trắng. Dương Phong tiến lên, vung tay lên, đem những linh hồn này năng lượng đưa vào đan điền hỗn độn lò luyện bên trong. Chuyển hóa làm tinh thuần năng lượng tinh thần. Đây là cái gì bảo bối? Trước tiên thu lại, về sau tại cẩn thận kiểm tra một chút. Dương Phong nhìn xem Thiên Ma Vương lưu lại mặt nạ màu trắng, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền đem mặt nạ màu trắng thu lại, thả tại không gian giới chỉ ở trong. Lúc này, những cái kia yêu ma cùng thiên ma nhìn thấy Thiên Ma Vương, Độc Hạt Ma Vương, Độc Thần Lằn Ma Vương cùng với Cự Lực Ma Vương bốn đại ma vương, toàn bộ bị Dương Phong chém giết, người người đều dọa điên rồi. Nói đùa sao? Ma Vương đại nhân bị Dương Phong giết chết. Không thể nào, đây nhất định là ảo giác. Một cái quy nhất cảnh nhân loại, làm sao có thể ngang hàng Ma Vương đại nhân? Chết tiệt, không thể lưu tại nơi này, bằng không chúng ta cũng chắc chắn phải chết. Liền Ma Vương đại nhân đều cắm, chúng ta chỗ nào là đối thủ? Nhất thiết phải trốn. Thấy được bốn đại ma vương bị Dương Phong giết chết, đông đảo thiên ma cùng yêu ma không có bất kỳ cái gì chiến ý, lập tức hoảng hốt chạy bừa, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, trùng trùng điệp điệp, muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, tấn thân vì thượng phẩm linh khí phệ huyết kiếm đằng không mà lên, lơ lửng ở giữa không trung, thả ra từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hướng từng cái chạy trốn yêu ma truy kích mà đi, đem từng cái yêu ma vô tình đánh giết, hút sạch trên người tiên huyết cùng linh hồn, làm cho trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương. Trong chốc lát, tất cả yêu ma toàn bộ đều bị ánh kiếm màu đỏ ngòm đánh giết, tiên huyết cùng linh hồn bị phệ huyết kiếm hấp thu trống không. Dùng phệ huyết trên thân kiếm huyết quang càng lớn, uy lực đại tăng. Nhìn thấy Dương Phong bằng vào sức một mình đem đông đảo yêu ma chém giết hầu như không còn, Vĩnh Yên Thành đám người mừng rỡ không thôi, mặt mũi tràn đầy ngạch vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lấp lóe trở lại Vĩnh Yên trên thành trống, ở trên cao nhìn xuống, đông đảo Vĩnh Yên Thành cư dân vô cùng sùng bái nhìn xem Dương Phong, hận không thể phủ phục xuống, xuất binh phát Thiên Ma Sơn. Nhìn phía dưới binh sĩ, Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, Dương Phong muốn đi vào Thiên Ma Sơn vơ vét Thiên Ma Vương bí bảo. Cảm thấy cái này Ma Vương ở cái thế giới này chờ đợi thời gian dài như vậy, lại là từ vực sâu đi ra ngoài, không thể nào không có bảo vật. Vâng, thành chủ đại nhân. Đông đảo quân nhân phát ra gầm thét, dù cho bây giờ Dương Phong để bọn hắn đi chết cũng sẽ không chút do dự. Chớ nói chi là Thiên Ma Vương đều bị diệt mất, số lớn thiên ma tinh nhuệ tử vong, bây giờ Thiên Ma Sơn binh lực trống rỗng, không đáng kể chút nào. Bọn hắn cũng là vô cùng kích động, cho tới bây giờ cũng chỉ có thiên ma xâm lấn bọn hắn nhân loại thành trì. Lúc nào bọn hắn có bản lĩnh hủy diệt những cái kia thiên ma hang ổ? Đây là xưa nay chưa từng có đại sự. Thiên Ma Sơn, cao tới vạn mét, rừng thiêng nước độc, bầu trời phía trên đỉnh núi có liên thông vực sâu hắc động. Từ cổ chí kim liền là nhân loại tuyệt tích chỗ, không có bất kỳ cái gì tức giận, ma khí dày đặc, nhưng hôm nay không đồng dạng. Vĩnh Yên Thành đại quân giết tới, thanh thế hùng vĩ, dọa đến đông đảo thiên ma chạy tán loạn. Đáng tiếc không đợi những cái này thiên ma chạy trốn, Dương Phong xuất thủ, trong nháy mắt liền đem tòa này vạn mét đại sơn bị đông hóa thành một tòa băng sơn. Bất kỳ cái gì đồ vật tại bên trong ngọn núi lớn này đều bị đông thành tượng băng. Đến nỗi những cái kia ở lại giữ thiên ma tự nhiên cũng trốn không thoát. Bị giết tới Vĩnh Yên thành binh sĩ giết chết. Bất quá, ở lại giữ thiên ma đồng thời không phải là rất nhiều. Mới 1 vạn đầu, hơn nữa thực lực vì lẽ đó Dương Phong lấy được năng lượng linh hồn cũng không phải là rất nhiều. Có chút ít còn hơn không? Đông đảo Vĩnh Yên thành binh sĩ tắc thì rất là đáng tiếc. Bọn hắn lúc đầu muốn thông qua chém giết thiên ma, hướng Dương Phong đại nhân bày ra chính mình vũ dũng. Đáng tiếc không có chờ bọn hắn động thủ, những cái kia thiên ma liền bị Dương Phong đại nhân tiêu diệt. Bọn hắn có thể làm một chuyện chính là quét dọn thiên ma sơn, vơ vét bảo vật, thuận tiện đem những bảo vật này từ thiên ma sơn chuyển trở về. Làm một chút công nhân bốc vác thời gian. Những cái này thiên ma xem cất chứa không ít bảo bối a. Dương Phong đi tới một chỗ đất bằng, nhìn xem từ thiên ma sơn bảo khố chuyển trở tới đây đại lượng bảo vật, nhỏ giọng nói lầm bầm. Lúc này Dương Phong đưa mắt về phía một khối cự đại hắc sắc trên ngọc thạch mặt. Cái này cái cự đại màu đen ngọc thạch nhưng thật ra là một cái giường từ thiên ma vương gian phòng tìm được, tản mát ra đáng sợ ma khí. Người bình thường tới gần đều sẽ bị tổn thương do giá rét. Cả mặt đất đều kết băng. Tiểu Linh, biết đây là vật gì sao? Dương Phong hỏi, Tiểu Linh liếc mắt nhìn, hưng phấn nói, nếu như ta không có đoán sai, đây là vực sâu hàn thạch, ẩn chứa vực sâu hàn băng u minh chi khí, cực kỳ rét lạnh. Là thiên địa kỳ thạch một trong. Đây chính là không được bảo bối a. Nếu như ngươi lấy đi ra ngoài bán đấu giá, ít nhất có thể bán ra hơn 100 triệu linh thạch. Dù sao đến từ vực sâu bảo bối thật sự là quá ít. Bất quá ta đề nghị ngươi cũng không cần bán đấu giá ra rồi. Giống bảo bối như vậy, nếu như bán đi, chỉ sợ cũng tìm không được nữa rồi. Chân chính đứng đầu bảo vật là có tiền cũng mua không được. Chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Đấu giá, đương nhiên sẽ không. Ta định dùng tới tu luyện. Kỳ thực vừa nhìn thấy khối này giường đá, Dương Phong thể nội hắc đế thủy hoàng quyền liền rung rung. Sinh ra cực kỳ khát vọng dục vọng. Hận không thể lập tức đem chương này hàn băng giường thôn phệ hết. Hắc đế thủy hoàng quyền là thái cổ ngũ đế đại ma thần thần thông một trong. Uy lực mạnh mẽ, có thể thôn phệ thế gian đủ loại dị chủng thủy thuộc tính bảo vật. Thôn phệ thủy thuộc tính bảo vật càng cường đại, môn công pháp này uy lực cũng liền càng đáng sợ. Nếu là đem cái này vực sâu hàn thạch thôn phệ hết. Trên người hắn hắc đế thủy hoàng quyền uy lực đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Chủ nhân, mau nhìn cái chỗ kia. Minh thổ, đều là minh thổ a. Vội vàng đem những cái này thổ nhưỡng siêu la. Lúc này, Tiểu Linh nhịn không được gào lên. Minh thổ, Dương Phong nhìn chung quanh. Phát hiện tòa này thiên ma sơn phía trên khắp nơi đều là màu đỏ đen thổ nhưỡng. Tản mát ra vực sâu khí tức. Tựa hồ ẩn chứa cấp độ sâu vực sâu sức mạnh. Nhìn thấy Dương Phong tại quan sát minh thổ, không có lập tức thu lấy minh thổ, Tiểu Linh lập tức lớn tiếng gào lên, chủ nhân, cái này minh thổ thật không đơn giản, cũng chỉ có vực sâu mới có thể xuất hiện, là thiên địa kỳ thổ chi một, diệu dụng vô tận, ẩn chứa tinh thuần âm khí, có thể chữa trị tinh thần châu, nếu như chủ nhân vơ vét những cái này minh thổ, đưa vào tinh thần châu bên trong, có thể đem tinh thần châu chữa trị không ít, nhường tinh thần châu khôi phục lại cực phẩm bảo khí tiêu chuẩn. Ta cũng có thể khôi phục đến kim đan cảnh thực lực tu vi. Mượn nhờ tinh thần châu, có thể phát huy ra trường sinh cảnh sức chiến đấu cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.